Mà Thế Đại trở về. Chương 1568, ngăn chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy hai ngày thời gian, Nanh Sói Sát Vũ cùng Hắc Mang chiến đội thay nhau công kích cũng không ngủ không nghỉ hành động. Đem phía Bắc quân liên minh năm nơi hậu cần toàn bộ một tổ đạp. Mà chiến thế mạnh nhất một nhóm quân liên minh cũng tại Sát Vũ chiến đội một đợt trùng phong phía dưới biến mỏi mệt không chịu nổi. Vẻn vẹn một lần hướng còn là đi trùng kích, tuy nói không đến mức để thương vong thảm trọng, nhưng cũng để bọn hắn quân tâm thu đến ảnh hưởng. Cộng thêm cùng hậu cần mất liền, một đường lên gặp phải rất nhiều nan đề, dẫn đến nhân số chợt giảm cũng chiến lực hạ xuống vô cùng lợi hại. Cho nên tại đoạn thị chiến đoàn cùng gặp gỡ lúc, mới sẽ phát hiện tình huống cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nhóm này đội ngũ người số cực ít không nói, còn không chịu nổi một kích. Chỗ thứ nhất chiến hỏa khai hỏa, đoạn thị chiến đoàn lấy cực ít thương vong đánh một trận xinh đẹp trận chiến. Thạch hoang khu vực cái thứ nhất bị Nam Bộ quân liên minh chiếm lĩnh làm cứ điểm, cũng trước tiên thành lập được vật tư giao tiếp, liên hệ tổng bộ. Thạch hoang khu vực đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Đoạn Giang Vĩ có chút kích động, lập tức ra lệnh, chúng ta vật tư có thể chuyển di tới, người phía sau đuổi theo. Các loại còn lại bốn chỗ cứ điểm chiếm lĩnh về sau, liền có thể tập thể tiến công. Không có gì ngoài thạch hoang khu vực, Trần Thiếu Gia xuất lĩnh xạ kích đội cũng tại hai ngày này làm ra không nhỏ cống hiến. Bọn họ ngay từ đầu thì ẩn tàng tại còn lại bốn đội cần phải trải qua nói giữa đường khu vực. Bên trái hai nhóm đội ngũ tại ngày đầu tiên đi ngang qua, bị Nanh Sói xạ kích đội bất chợt tới một lần bạo lực xạ kích quấy đến người ngã ngựa đổ. Đạt được sau đó xạ kích đội liền lập tức rút lui, hướng phía sau di chuyển nhanh chóng. Bọn họ căn bản không muốn đánh chính diện, mà ngày thứ hai tại xạ kích đội ẩn tàng tốt chính diện thị giác dưới, mặt khác hai nhóm đi ngang qua phía Bắc quân liên minh cứ như vậy tiến vào xạ kích đội tầm bắn phạm vi. Đồng dạng, hỏa lực không ngớt. Sau đó tại phía Bắc quân liên minh còn không có cùng Nam Bộ quân liên minh chính diện đòn khiêng phía trên thời điểm, cứ như vậy bị Nanh Sói chiến đoàn mấy cái tiểu đội đánh cho tàn phế. Bọn họ mang theo có không nhỏ thương vong đội ngũ, đang tìm kiếm đột kích người không có kết quả tình huống dưới, chỉ có thể tiếp tục đi tới lấy chiếm lĩnh cứ điểm vì nhiệm vụ thiết yếu. Sau đó tình huống thì đơn giản, sớm đã trú đóng ở năm cái cứ điểm phụ cận Nam Bộ quân liên minh binh lực hoàn chỉnh. Tại hoàn toàn thuận lợi tình huống dưới, bật hết hỏa lực cùng phía Bắc quân liên minh đánh oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Sau đó tại ngày thứ ba thời điểm, một liên tiếp đến năm nơi hậu cần đều bị hủy hứa tín bọn người, lại tiếp vào phía Bắc quân liên minh toàn tuyến chiến bại chiến báo. Hoàn toàn bị mơ mơ màng màng phía Bắc quân liên minh mấy cái đại cao tầng không hiểu ra sao. Có chút sợ hãi lại có chút nhìn không hiểu cục thế. Chỉ là ba ngày mà thôi, bọn họ làm sao lập tức theo có lợi cục thế, biến thành mắt thấy là phải bại trận lui binh hạ trang. Nguyên lão, một tên trung tướng sắc mặt rất khó coi, mở miệng nói, chúng ta lúc này nên làm cái gì, quảng cáo, tưởng quả người đâu. Hứa Tín trước tiên hoài nghi đến tưởng quả trên thân, hắn khẳng định có vấn đề. Có người chém đinh chặt sắt mở miệng, báo, tưởng quả cầu kiến. Lúc này một tiếng thông báo, để mọi người bất ngờ. Hứa Tín sửng sốt, lúc này xuất hiện, ta ngược lại muốn xem hắn sao nói. Để hắn tiến đến, tưởng quả tiến vào trong phòng thời điểm, mấy tên phía Bắc quân liên minh cao tầng đều nhìn về hắn, ánh mắt đều mang sát ý. Hiển nhiên tất cả mọi người đem lần này bại binh ngọn nguồn chỉ hướng hắn cái này người vạch ra. Nhưng là tưởng quả cũng không hoảng hốt, chỉ là sắc mặt có chút khó coi tiên phát chế nhân. Nguyên lão, Sở Hàm trở về, một câu, trực tiếp để nguyên bản đối hoài nghi chúng người chú ý điểm chuyển di. Sở Hàm ở chỗ này, Hứa Tín kinh hãi bên trong bỗng nhiên mà lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tưởng quả cười khổ gật đầu, ta kế hoạch thất bại. Sở Hàm sớm đã tại đường ranh giới phía trên, đồng thời cái này mấy lần hành động cũng là hắn dẫn đội, mọi người cũng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có cái này chuyển hướng. tại một chút người vẫn tồn tại lòng nghi ngờ thời điểm. Lại một phần chiến báo kịp thời truyền đến. Báo, Sở Hàm mang theo nanh sói chiến đội hướng nơi này xông lại. Còn có nửa ngày lộ trình liền sẽ đến chúng ta nơi này. Lời nói này để trong phòng tất cả mọi người bối rối dị thường. Không biết làm sao tiếng nghị luận liền triển khai như vậy. Sở Hàm vậy mà tại chiến khu. Như vậy lần này Nam Bộ quân liên minh hành động, khẳng định cũng là hắn đang chỉ huy. Không nghĩ tới hắn căn bản là tại chỗ. Đồng thời toàn bộ hành trình cũng làm Nam Bộ quân liên minh trí não. Có Sở Hàm tại tràng chiến dịch, không có người có thể đánh được. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ngay tại một đám người đều luống cuống trong tuyệt vọng, Tưởng Quả bình tĩnh nói. Lùi binh, lại kiên trì không có kết quả tốt. Cần lập tức liên hệ đám lính kia bại đội ngũ quay trở về. Chúng ta rút lui đường ranh giới. Sở Hàm muốn tấn công phía trên Bắc nhất định phải đánh trước khu vực. Phía Bắc khu vực ta đã liên hệ 1/3. Tuy nói có chút thái độ không rõ ràng, nhưng đại bộ phận đều nguyện ý phối hợp. Lời nói này để không biết làm sao mọi người có minh ngộ. Tuy nhiên đã đối Tưởng Quả độ tín nhiệm hạ xuống rất nhiều. Nhưng là lúc này trừ biện pháp này bọn họ cũng nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp. Lui, Hứa Tín hạ lệnh, nói, chúng ta kéo dài lấy khu vực lui. Ta còn không tin Sở Hàm có thể một đường truy giết tới. Sau đó, phía Bắc quân liên minh 5 chi đội ngũ tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh. Cứ như vậy từ bỏ chính mình sở tại chiến khu, lập tức hướng về phương Bắc thối lui. Mà tổng bộ Hứa Tín bọn người thì là trước một bước rời đi doanh địa. Đã kéo dài lấy lên phía Bắc phương hướng rời đi lớn nhất khu vực nguy hiểm. Chỉ là tại đám người này vừa mới rời đi đường ranh giới không lâu. Một cái khác để bọn hắn không tưởng được sự tình cứ như vậy bất chợt tới phát sinh. Năm chi bị Nam Bộ quân liên minh đánh chết thương tổn thảm trọng đội ngũ. Thật vất vả lui ra chiến khu đi đến chính đạo đi vào chỗ thứ nhất điểm tập hợp thời điểm. Lại tại phía trước hẻm núi lớn địa phương nửa bước khó đi. Trung tướng, một tên binh lính từ phía trước cấp tốc chạy tới. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mở miệng nói. Chúng ta đường bị ngăn chặn, quảng cáo. Cái gì? Cái này trung tướng cảm giác được rất là kỳ lạ. Khó hiểu nói. Phía trước nói đường hẳn là thông suốt mới đúng. Làm sao lại bị ngăn chặn? Là lưu dân. Người kia khóc không ra nước mắt. Cái kia 30.000 người lưu dân. Mấy tên trung tướng sửng sốt. Thậm chí có người dám cảm giác đến mắt tối sầm lại thì sắp ngất đi. Lưu dân. Cũng là đám kia bị bọn họ chiêu tới. Muốn đem dùng cho đại tiên phong làm bia đỡ đạn lưu dân. Nhưng bởi vì quản lý không khi lại không hoa tâm nghĩ quản lý. Cái này mấy đám lưu dân đã sớm tại đại chiến bắt đầu thời điểm biến mất. Vô ảnh vô tung hoàn toàn không biết thân ở nơi nào. Ai có thể nghĩ tới. Những thứ này lưu dân vậy mà không biết lúc nào tụ tập cùng một chỗ. Thậm chí còn cản tại bọn họ rút lui phải qua trên đường. Giết, chợt một tên trung tướng gấp đỏ mắt hạ lệnh. Nói, ngăn chặn thì giết, giết sạch. Một nhóm đội ngũ lập tức hành động. Hướng về phía trước lưu dân ở chỗ đó tiến lên. Dưới cái nhìn của bọn họ phe mình đội ngũ đối phó những lưu dân đó. Vài trăm người dư sai. Chỉ là cùng một thời gian tại lưu dân trong đội ngũ. Giấu ở các nơi thần ẩn chiến đội thành viên. Cũng trước tiên bắt đầu hành động. Ta nói tất cả mọi người nhớ chưa? Đám kia phía Bắc quân liên minh còn muốn lợi dụng chúng ta. Để cho chúng ta đi chịu chết. Hiện tại chúng ta ngăn trở bọn họ đường lui. Liền muốn giết quăng chúng ta. Loại tình huống này chúng ta nhất định muốn phản kháng. Mọi người đừng sợ. Bọn họ đại bộ phận đều là người bình thường. Bất quá chỉ là vũ khí so với chúng ta tinh xảo một điểm. Nhưng là nhân số không có chúng ta nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.